Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, khô hủ linh thể thiếu nữ. Hôm nay 100 càng, cầu nguyệt phiếu đặt mua chống đỡ Sở Nam đưa tay, nâng lên Ninh Huyền Dạ cái cằm, trực tiếp hôn qua đi. Ninh Huyền Dạ cũng không lui lại, nhưng ở Sở Nam muốn hôn đến lúc đó. Bàn tay nàng ngăn trở Sở Nam bờ môi, yêu kiều cười nói liên tục, tình ca ca đừng nóng vội nha, xong sự tình về sau, lại thân không muộn, không phải vậy người ta nụ hôn đầu tiên, chẳng phải là cứ như vậy không minh bạch ném. Sở Nam cười nói, ta nếu thật thân, ngươi ngăn không được, đương nhiên, chính ngươi cũng biết ta không phải thật sự muốn hôn ngươi. Cho nên cũng không nhanh không chậm ngăn cản. Bất quá, giữa chúng ta đây, vẫn là đừng đùa bộ này tay bắt mặt mừng cho xiếc được không? Người muội tử kia, ta giúp người nhìn xem là có thể. Nhưng cụ thể có thể hay không trị liệu, còn không thể trực tiếp cho người đáp án. Ninh Huyền Dạ vũ mị cười một tiếng, nói, người quả nhiên vẫn là quan tâm ta. Đối với ta thật sự là quan tâm lại ôn nhu, thật sự là ấm lòng nam thần. Tiểu thịt tươi, Ninh Huyền Dạ giọng dịu dàng, thanh âm vũ mị, lời nói này, kết hợp nàng một hệ liệt biểu hiện. Tô Vũ Tình phát hiện, nàng đúng là toàn thân đều có chút không hiểu hỏa nhiệt. Thực sự là, ta lại bị một nữ nhân mấy câu dẫn ra một số tình ý. Tô Vũ Tình trong lòng cảnh giác mấy phần, đồng thời yên lặng minh tưởng, bảo trì tâm linh trống vắng trạng thái, để phòng ngừa chính mình xuất hiện dị thường biến hóa. Ngươi liền tiếp tục tự luyến a, ngươi Ninh tộc cũng không có cách nào trị liệu, chắc hẳn cũng không đơn giản a. Là cái tình huống như thế nào? Nói một chút đi, Tô Vũ Tình không là người ngoài, hiện tại tương đương với ta thư ký. Sở Nam như có điều suy nghĩ, hơi thu liễm tâm tình, đường đường chính chính nói ra, nhắc đến sự kiện này, Ninh Huyền Dạ tâm tình cũng rõ ràng thu liễm một chút. Nàng lược than thở nhẹ, nói lên sự kiện này, xác thực cũng là khó chịu, cảm giác khó chịu, Sở Nam yên tĩnh lắng nghe, Ninh Huyền Dạ suy nghĩ một chút, một hồi lâu mới lại nói. Muội muội ta, phải nói là chi thứ một cái ta khá là yêu thích đường muội a. Quan hệ thực cũng rất xa gia gia của ta cùng gia gia của nàng. Là anh em họ quan hệ, nàng tên là Ninh Huyền Nguyệt, đã từng 16 tuổi tiên thiên linh thể, không biết ngươi có thể hay không nghe nói qua. Sở Nam lắc đầu, nói, đừng hỏi ta cái này 8 năm ở giữa. Qua không sai biệt lắm là dã người sinh sống, tiểu nông dân một cái gì cũng đều không hiểu. Còn 8 năm trước, trí nhớ đã mơ hồ không rõ, cũng không nhớ nổi, Ninh Huyền Dạ không có cách. Nói, tốt, a, chưa từng nghe qua cũng không có việc gì. Trước đó ngươi không có bước vào tiên thiên, sự kiện này ta muốn xin ngươi cũng không có cách nào. Hơn nữa lúc ấy Tô gia tình huống cũng không ổn định. Hiện tại, ngược lại là có hy vọng. Tô gia cục thế trước mắt cũng không có đổi thành càng hỏng bét. Sở Nam nói, cụ thể đâu? Cái gì đặc thù? Ninh Huyền Dạ nói, nàng trước kia không có tu luyện qua. 16 tuổi lễ thành nhân về sau, liền bắt đầu tu luyện đừng như vậy kỳ quái. Tại một vài gia tộc lớn bên trong, là đều có người thành niên lễ, qua 16 tuổi, trong gia tộc là sẽ không lại giúp đỡ bọn họ, cần chính bọn hắn độc lập. Ninh tộc là một cái đại tộc, xác thực có dạng này truyền thống. Ninh Huyền Dạ gặp Sở Nam lộ ra vẻ nghi hoặc, không khỏi lập tức giải thích nói. Sở Nam nói, ngươi nói tiếp. Ninh Huyền Dạ nói, nàng tu luyện vô cùng đáng sợ, một mực tiến bộ. 3 ngày sau đó, thì bước vào tiên thiên chi cảnh, thành làm tiên thiên cấp tồn tại, chấn động một thời, lúc đó cũng bởi vậy, được đến cực lớn chú ý sự kiện này, phát sinh ở 3 năm trước đây. cái kia về sau, Ninh gia liền đem nàng và Sở thị nhất tộc Sở Vân Thâm đính hôn. Hai người cũng đã gặp mặt, lẫn nhau ở giữa ngược lại là cũng rất hài lòng. Nhưng là sau một tháng, Ninh Huyền Nguyệt thân thể thì xảy ra vấn đề. Nàng đã tam hoa tụ đỉnh cảnh giới bắt đầu hạ xuống. Nàng kinh mạch liền bắt đầu thoái hóa, bắt đầu héo rút. Cuối cùng cảnh giới lại toàn bộ lui về hậu thiên nội kình nhập môn cảnh giới. Kinh mạch cũng triệt để cứng ngắc, ngăn chặn. Trong lúc đó, Ninh tộc cũng hao phí qua các loại thủ đoạn, thậm chí thử nghiệm, sử dụng một số tư nguyên, lấy tới một cái nhân bản cơ hội, nhân bản một thân thể, nhưng cỗ thân thể kia còn chưa trưởng thành, thì khô héo biến chất, hóa thành một cỗ thây khô. Kết quả vô cùng đáng sợ. Bây giờ, Ninh tộc hàng năm quỷ nguyệt đều sẽ mời một ít đại sư tham dự trị liệu nàng bệnh tình đến mức cái kia hôn ước. Sở Vân Thâm trực tiếp tiến vào Ninh tộc, ở trước mặt lui đi, xem như cho Ninh tộc một cái to lớn làm nhục. Nhưng sự kiện này, Ninh tộc cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nhẫn. Ninh tộc có một cái ước định là bất luận là ai, nếu như là đồng tính, trị liệu tốt Ninh Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt thì sẽ trở thành tùy tùng, chịu mệt nhọc, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa cùng Ninh tộc lợi ích. Sự tình gì đều có thể làm, mà nếu như là khác phái, thậm chí có thể trực tiếp đưa ra cưới Ninh Huyền Nguyệt làm vợ yêu cầu. Đương nhiên tình nhân cũng là không có vấn đề. Chỉ cần Ninh Huyền Nguyệt cùng người kia đều nguyện ý không đối địch với Ninh tộc, Ninh tộc gặp nạn có thể có chỗ trợ giúp chiếu cố là được. 3 năm đều không có hy vọng. Lần này nếu như lại trị liệu không tốt, Ninh tộc hẳn là muốn từ bỏ Ninh Huyền Nguyệt. Ninh Huyền Dạ nói rõ chi tiết nói. Sở Nam suy tư rất lâu, nói, thể chất thoái hóa, có hiện tượng phản tổ. Vẫn là chỉ là kinh mạch các loại héo rút. Ninh Huyền Dạ nói, không có bất kỳ cái gì hiện tượng phản tổ, mà lại 3 năm này rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái về sau, nàng dung mạo hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Không có hô hấp, không có tim có đập, không có mạch đập, nhưng nàng còn sống, còn có nội kình tự nhiên chảy xuôi tại gần như hoàn toàn tắc nghẽn kinh mạch bên trong. Nàng đại não cũng rõ ràng là sống, ta biết ngươi nghĩ tới chiêu hồn. Trên thực tế, Ninh tộc người cũng nghĩ qua, nhưng là không ai có thể triệu ra Huyền Nguyệt linh hồn tới. Ninh tộc cũng mời qua chuyên nghiệp trúc mộng sư, cấu trúc mộng cảnh, để Ninh Huyền Nguyệt xuất hiện, nhưng cũng chưa từng có thành công qua. Trước đó Tô Mộc Trần cũng thử qua, vẻn vẹn chỉ là gọi lên Ninh Huyền Nguyệt một lần nhịp tim đập động tĩnh, nhảy lên 10 giây hai bên thì lại ngừng. Vì thế, Tô Mộc Trần còn kém chút nhi bị thương nặng. Lần này, Tô Mộc Trần cũng ở bên trong, ngươi có thể cùng hắn giao lưu một phen. Sở Nam nói, nghe ngươi nói chuyện, ta ngược lại còn xác thực không nhiều lắm nắm chắc, nhưng là có thể nếm thử nhìn xem. Loại tình huống này, nếu như tìm tới nguyên nhân lời nói, giải quyết thì không khó. Còn tắc nghẽn kinh mạch, đả thông cũng không phải là việc khó gì. Ninh Huyền Dạ nói, có ngươi câu nói này, ta thì an tâm nhiều. Cái kia, chúng ta bây giờ đi qua. Sở Nam nhìn Tô Vũ Tình liếc một chút, nói, cũng tốt. Tô Vũ Tình, ngươi ở lại đây một bên, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Tô Vũ Tình gật gật đầu, nói, Sở Nam, ngươi nhiều hơn coi chừng một số. Sở Nam khẽ gật đầu, theo Ninh Huyền Dạ cùng một chỗ, ngồi lên Ninh Huyền Dạ xe. Nàng mở là một cỗ màu xanh lam Maserati, thân xe khuynh hướng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng ngồi xuống, ngược lại là rất dễ chịu. Xe nội không gian lớn đến không tính được, bên trong tràn đầy từng sợi đạm mạc mùi thơm khí tức. Đây là thuộc về Ninh Huyền Dạ trên thân đạm mạc mùi thơm cơ thể. Sở Nam theo Ninh Huyền Dạ trong câu chữ, cùng Ninh Huyền Dạ mơ hồ biểu hiện bên trong, có thể phán đoán ra, nàng đối với Ninh Huyền Nguyệt, trên thực tế vẫn là rất quan tâm. Hai người quan hệ, chắc là rất không tệ. Điểm này, theo Ninh Huyền Dạ nhắc đến Sở Vân Thâm từ hôn thời điểm loại kia phẫn nộ chi ý, Sở Nam cũng có thể cảm ứng được một số manh mối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.